One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, vượt sóng hạm. Tinh anh doanh thực chiến nhiệm vụ bình thường chia làm 3 loại. 1. Cũng là xin tốt nghiệp nhất định phải thông qua khảo hạch. Có thể xin 3 chiếc tàu chiến cùng nguyên bộ. Không sai, binh lính cộng đồng ra biển. Từ tham dự khảo hạch người đảm nhiệm hạm trưởng, xuất lĩnh hạm đội tiêu diệt hoặc là bắt mục tiêu. Độ khó cao nhất, lớn nhất khảo nghiệm một người chỉnh thể thực lực, trừ tốt nghiệp khảo hạch. Còn lại hai loại thực chiến nhiệm vụ độ khó liền sẽ đơn giản rất nhiều. Một loại là từ Zephyr tự mình dẫn đội ra biển, an toàn lớn nhất bảo hộ. Nhưng bởi vì mấy năm trước sự kiện kia, Zephyr đã rất lâu không có tự mình dẫn đội ra biển. Một cái khác loại, đây là Lawyer hiện tại gặp thấy tình huống. An bài mấy tên đến 10 tên không đợi tinh anh doanh thành viên tổ đội ra biển chấp hành thực chiến nhiệm vụ. Tuy nói là thực chiến, nhưng vì các thành viên an toàn cân nhắc, đi theo tàu chiến số lượng đồng dạng nhiều nhất có thể xin 3 chiếc. Đồng hành nhân viên bên trong tối cao có thể có một tên trung tướng. Ngoài ra, loại này thực chiến nhiệm vụ sẽ có mấy chiếc tàu chiến theo đuôi, cùng chấp hành thành viên dịch ra thời gian xuất phát. Cùng loại với tinh anh khảo hạch lúc tuần tra quân quan cùng đồng hành tướng lãnh. Tuy nói lần này nhân tuyển bình quân thực lực không tệ, nhưng Lawyer trên thuyền, không đề cập tới cũng được. Ngoài ra, Tony là cái thật tân nhân. Vô luận là cá nhân thực lực vẫn là thống binh tác chiến đều là gà mờ cấp bậc. Tại trên đại dương bao la gặp nạn lời nói tránh thức chiến đấu lực chỉ có Adler cùng Mithus 2. Người, cân nhắc đến lần này nhân viên an bài, Zephyr suy nghĩ để Momonga trung tướng hoặc là Yamakaze đi theo. Nhưng đề nghị này bị Lawyer cự tuyệt, liền giống với tinh anh khảo hạch lúc tình huống. Khi bọn hắn sinh mệnh có chỗ bảo hộ thời điểm, còn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực tới sao? Hải quân không phải viện dưỡng lão Ivory Tower, không có liều chết đánh cược một lần dũng khí. Sợ cái này sợ này, ngày sau như thế nào mới có thể trở thành hải quân trung kiên lực lượng? Còn không bằng hiện tại liền rời khỏi hải quân về nhà kết hôn. Tuy nhiên theo cũ có chút lo lắng, nhưng Zephyr vẫn là đồng ý Lawyer thuyết pháp. Sau khi giải tán, Zephyr nói cho Lawyer, hắn tại khoa học bộ đội xin kiểu mới vượt sóng hạm đã thử thuyền kết thúc. Để hắn đi lấy một chút, đây chính là tin tức tốt. Lawyer mắt nháng lửa, nắm lên Zephyr trong tay thông hành điện thoại trùng liền rời đi đình viện. Hiện tại khoa học bộ đội còn không phải nguyên tắc bên trong DR. Vegapunk cải tạo Bartholomew hùng về sau, hòa bình chủ nghĩa người hoành hành khoa học bộ đội. Tuy nhiên hắn sớm đã lấy tay ác ma quả thực nghiên cứu, cũng lấy được trọng đại đột phá. Nhưng thời gian đốt còn kém như vậy 1-2 năm. Zephyr trong miệng kiểu mới vượt sóng hạm cũng là tại Vegapunk khi nhàn hạ thiết kế. Động lực là phổ thông tàu chiến gấp 5 lần. Có thể thật to tiết kiệm đi thuyền thời gian. Bởi vì có hải quân tướng lãnh tại phàn nàn, tại ngũ tàu chiến tua bin động lực xác thực so hải tặc nhóm cánh buồm động lực ổn định. Nhưng ở rất nhiều tình huống dưới hoàn toàn không đủ để hình thành ưu thế. Nơi này chính là đại hải chính. Khí trời biến hóa khó lường. Có khi đừng nói đuổi theo, không bị bỏ lại liền muốn cảm tạ ông trời không làm yêu. Thế là Vegapunk tại tiến hành hòa bình chủ nghĩa người khai phát cùng nghiên cứu đồng thời, thuận tay thiết kế chiếc quân hạm này, để hải quân dễ dàng hơn cưỡng chế nộp của phi pháp hải tặc. Chỉ bất quá, bởi vì phí tổn đắt đỏ, hỏa lực không đủ, da mỏng nhân bánh đại chờ một chút không tốt nhân tố. Từ thiết kế sửa bản thảo đến bây giờ, vượt sóng hạm cũng chỉ sản xuất một chiếc, liền cái này một chiếc, vẫn là Zephyr chủ động mở miệng tài đưa ra kinh phí lắp ráp. Khoa học bộ đội trụ sở ở vào Marineford biên giới, cách bản bộ cứ điểm khoảng cách có chút xa, tâm lý rất lợi hại muốn gặp vị kia được xưng là siêu việt nhân loại trí tuệ 500 năm khoa học gia. Nhưng Lawyer hiện tại mục đích không là ở đó, mà chính là cảng khẩu. Vượt sóng hạm đã thử thuyền kết thúc, hiện tại đứng ở bản bộ cứ điểm phía trước, này cự đại bến cảng bên trong. Đi vào cảng khẩu, từng chiếc đại hình hải quân tàu chiến dừng sát ở cảng khẩu. Chàng nghiêm túc mục, tàu chiến phía trước cũng là này quảng trường khổng lồ cùng cao ngất bản bộ cứ điểm. Đánh vào thị giác lực cực kỳ cường hãn, để cho người ta nhìn một chút liền tâm thấy sợ hãi. Đây chính là hải quân bản bộ. Đây chính là hải quân. Lawyer cùng tuần tra hải quân bắt chuyện qua. Rất nhanh liền tìm tới này chiếc vượt sóng hạm. Dù sao, cái đồ chơi này quá dễ thấy. Cùng ta tàu chiến vạm vỡ ngoại hình so sánh. Chiếc quân hạm này quả thực là tiêu chuẩn trúc can tử dáng người. Liếc một chút quét tới liền có thể phát hiện. Nó chiều dài tầm chừng 100 thước. So với bình thường bắp thịt tàu chiến nhiều gần nửa đoạn. Nhưng là độ rộng chỉ sợ còn chưa đủ 30 mét. Dạng này một chiếc hình thù cổ quái tàu chiến dừng sát ở cảng khẩu. Thỉnh thoảng có hải quân đối đầu quân qua ánh mắt nghi ngờ. Như thế cái sử đồ, vật là từ đâu tới? Nhìn cờ xí là hải quân tàu chiến không sai. Nhưng là, cái này tạo hình cũng quá độc đáo đi. Gầy cao thân hãm, không kịp ta tàu chiến một nửa độ cao. Cái đuôi bên trên hai bên trái phải còn treo hai cái ống hình dáng tua bin. Khi thấy rõ vượt sóng hạm tạo hình về sau, Lawyer chỉ có một cái ý nghĩ. Đây không phải trong truyền thuyết Armstrong lượn vòng gia tốc phản lực thức Armstrong pháo. Sao? Trở lại như cũ độ thật cao a, Lawyer nhớ tới trước kia tại trên Internet trông thấy biểu lộ bao. Bên trong có một chương. Cũng là một cái đỉnh lấy kim quán trưởng mặt Mastic Man cưỡi tại Armstrong lượn vòng gia tốc. Phản lực thức Armstrong pháo, bên trên thừa phong phá lãng. Bên trên có vài cái chữ to. Đại ích chờ ta qua chiến đấu, không nghĩ tới. Lúc trước trên Internet trông thấy một chương khôi hài hình ảnh. Bây giờ lại biến thành sự thật. Có lẽ là bởi vì hắn tại vượt sóng hạm trước mặt đợi thời gian quá dài. Bến cảng phía trên. Một người mặc màu trắng nghiên cứu khoa học quần áo lao động nam tử đứng lên. Nắm tay khoác lên trên trán nhìn hướng bên này. À, có ai không? Bất quá này thân thể cách ăn mặc lời nói. Là tân binh. Hơi kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Hắn chào hỏi chung quanh hải quân tiếp tục hướng tàu chiến bên trên vận chuyển thức ăn và nước ngọt. Bước nhanh chạy tới. Đang ngây người Lawyer nghe thấy động tĩnh. Quay đầu nhìn lại. Nam tử kia đã đi tới bên cạnh hắn, móc ra kính mắt bố lau sạch lấy bị mồ hôi sương mù bên trên kính mắt. Một lần nữa mang tốt hỏi, người tốt, xin hỏi ngươi là Zephyr đại nhân phái tới tiếp thu vượt sóng hạm sao? Hắn nhìn lấy Lawyer trên thân tân binh phục, thượng hạ dò xét, Lawyer bị hắn thấy một trận không được tự nhiên, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối phương động tác tuy nhiên để cho người ta không thoải mái. Nhưng ngữ khí đầy đủ khách khí. Thế là gật gật đầu hồi đáp. Vâng, ta gọi Christopher Lawyer, tinh anh doanh thành viên. Zephyr lão sư không có thông chi các ngươi sao? Đây là thông hành điện thoại trùng. Nói xong, Lawyer đem Zephyr giao cho hắn điện thoại trùng lấy ra. Đưa cho đối phương, tinh anh doanh sao? Nam tử kia khẽ di một tiếng. Sau đó thoải mái, xác thực, nếu như là tinh anh doanh lời nói, vạn đối phương ăn mặc tân binh phục liền có thể lý giải. Bằng không tiếp thu tàu chiến loại đại sự này, Zephyr không tự mình đến, cũng phải phái giáo quan tới mới nói quá khứ. Nhưng nếu như là tinh anh doanh, vậy liền coi là chuyện khác. Tuy nói là tân binh, đám người này thực lực cũng không so với bình thường hải quân quyền quản yếu bao nhiêu. Chỉ là bởi vì chưa từng tốt nghiệp, không có quân công a. Zephyr đại nhân không có cho chúng ta biết. Bất quá, có cái này liền có thể chứng minh thân phận của ngươi. Nam tử nói chuyện, đem điện thoại trùng tiếp nhận qua, đồng thời từ trong túi quần xuất ra khác một chiếc điện thoại trùng. Hắn đem hai cái điện thoại trùng dựa vào, hai cái điện thoại trùng lập tức mở ra tròn trịa con mắt. Ngươi một câu ta một câu bố lỗ. Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, kêu, được, chính là cái này. Thấy thế, nam tử cất kỹ điện thoại trùng, chỉnh lý một phen bởi vì mồ hôi ướt nhẹp trở nên rúng gió y phục. Đối Lawyer giới thiệu chính mình, kém chút quên, ta gọi Jim Cáp Bá Đức, gọi ta Jim là được. Về sau vượt sóng hạm giữ gìn công tác từ ta phụ trách. Đương nhiên, thân là nhân viên nghiên cứu khoa học, ta không ra biển, không ra biển. Lawyer sững sờ cùng hắn nắm tay, hỏi, chờ một chút, để cho ta vuốt một vuốt. Đầu tiên, ngươi nói ngươi là nhân viên nghiên cứu khoa học, tại sao phải đảm nhiệm giữ gìn công tác? Lại nói, ngươi không ra biển, chúng ta tại trên đại dương bao la cần phải khẩn cấp bảo hành làm sao bây giờ? Đại hải đi thuyền dựa vào đà thủ. Đúng, nói thì nói như thế. Nhưng là tại đại hải trình bên trên gặp phải hi kỳ cổ quái gì sự tình đều không cần kinh ngạc. Cần phải khẩn cấp bảo hành tình huống thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh. Đây chính là kiểu mới tàu chiến. Ngươi không đi theo lên thuyền. Bình thường thuyền công bọn họ hội tu sao? Cảm tạ thư hữu kết thúc SAMA 500 khen thưởng. Cảm tạ thư hữu Y Nam Su 100 khen thưởng. Cảm tạ thư hữu lười biếng 100 khen thưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.